Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn toàn thân đang muốn rời đi, quay đầu lại nhìn Lý Phủ liếc mắt một cái, sau đó nở nụ cười. Toàn thân mặc bộ áo màu lam cướp bộ nhẹ nhàng, thân hình thon dài bước nhanh mà đi, khí chất tỏa ra bẩm sinh khác nhau, khiến cho người qua đường ai cũng dừng lại nhìn, dường như các cô nương càng thẹn thùng cười tươi, ý muốn lưu lại bóng dáng đang vội vàng. Đáng tiếc, Hướng Hách Nhật vốn không để vào mắt, khuôn mặt âm trầm ngưng động làm cho người ta không dám tới gần. Nghe nói nàng phải gả một kẻ đọc sách, gian khổ học tập khổ đọc nhiều năm vẫn không có công danh, cha mẹ nàng muốn đem gả nàng cho người như thế sao? Hướng Hách Nhật nghe hạ nhân tình báo tìm được nơi ở của kẻ ấy, ánh mắt đội hại đánh ra bốn phía. Một lát sau, hắn trầm giọng hô, ai là Trần Phu An? Có âm thanh hướng hắn nói, xin hỏi có chuyện gì sao? Hướng Hách Nhật cắn răng thật mạnh, hận không thể giết hắn. Lý Liên Nhi không chịu thấy hắn, chẳng lẽ là vì nam nhân này? Không, hắn không tin. Người chính là Trần Vu An, Hướng Hách Nhật giận dữ hỏi. Trần Vu An tuy rằng nghi hoặc, vẫn là gật đầu, đúng là tại hạ. Nghe nói người đại hôn sắp tới, chính là cưới nữ nhi Lý Hoa. Hướng Hách Nhật lạnh lùng nhìn Trần Vu An, phun ra từ ngữ lạnh như băng, có cảm giác nguy hiểm sắp xuất hiện. Đúng vậy, Trần Vu An nhớ đến vị cô nương xinh đẹp kia tâm sao động, không khỏi ngây ngô cười. Được bá phụ để mắt, đem nữ nhi gả cho ta, chỉ cần tiểu thư không chê ta, kiếp trước ta khẳng định đã là tích đức. Nàng không chê ngươi. Hướng Hách Nhật từng bước tới gần. Đúng vậy. Vì sao vị công tử này vẻ mặt sát khí chừng mắt hắn? Hắn có nói sai cái gì sao? Hủy hôn. Hướng Hách Nhật trầm giọng ủy hiếp. Cái gì? Trần Phu An choáng váng, quái dị nhìn Hướng Hách Nhật. Vì cái gì ta muốn hủy bỏ hôn sự? Chúng ta lưỡng tình tương duyệt, sao mà chạm đến ngươi? Thiên thư cô nương đối hắn hỏi han ân cần, dụng tâm rõ ràng. Tuy rằng hắn ngu dốt, nhưng chắc chắn sẽ không hiểu sai ý. Tình tương duyệt. Hướng Hách Nhật cắn răng, lông mày dựng thẳng, làm hỏng đi dung nhan thành nhã, lý trí cuối cùng rốt cục bị chặt đứt. Nắm lấy Trần Vũ An, nắm đấm vùng xuống. Tiếng kêu thảm thiết chuyển tới khắp ngõ, làm cho mọi người đều bị dọa. Để vừa vào phát hiện chính là quý công tử vừa mới đến đánh người, nhìn hắn kia, nộ khí đằng đằng bộ dáng, căn bản không ai dám tới gần. Một nắm đấm lại hạ xuống, Hướng Hách Nhật hoàn toàn không nghe thấy, không ngừng dùng quyền phát tiết hận ý. Lưỡng tình tương duyệt, Liên Nhi yêu hắn hơn 5 năm, sao khả năng cùng người này lưỡng tình tương duyệt? Trần Vũ An vô duyên vô cớ bị đánh mấy quyền, không có lý do gì không phản kích, cũng đánh Hướng Hách Nhật. Người như thế không phân rõ phải trái, gặp người liền đánh, trong mắt còn có vương pháp sao? Hừ, chỉ có người vọng tưởng cưới nữ nhân của ta nên đánh. Khóe môi chảy ra máu, quần áo hỗn độn không chịu nổi, hắn thật mạnh thở phì phò, cũng không hề dừng tay. Lý cô nương thanh danh trong sạch, ngươi dám nói bậy? Trần Vũ An nắm đấm cũng không lưu tình, hướng đến tuấn nhan không tì vết đánh xuống. Hắn tuyệt đối tin tưởng thiên thư cô nương sẽ không tha thứ cho người này dám chửi bới trong sạch của nàng. Người thật bảo vệ nàng, không rõ là giận hay là đố kỵ, Hướng Hách Nhật khẩu khí cực kỳ chua xót. Trần Vũ An ưỡn ngực, đây là đương nhiên, nàng là nương tử tương lai của ta, có thể nào cho người như ngươi phá hỏng sự trong sạch của nàng? Người không cần nửa đường nhận loạn nương tử, nên biết nhanh cút đi. Nàng sẽ không chọn ngươi. Hắn cùng nàng trong lúc đó, kẻ ngoài như thế nào sẽ biết? Hướng Hách Nhật ở trong lòng gieo hò, đôi mắt ngập tơ máu, đang muốn bước lên tiếp tục đánh, một bóng sáng vọt ra ngăn trở Trần Phu An. Dừng tay, đừng đánh, người sẽ đem hắn đánh chết. Thiên thư ôm Trần Phu An ở trong người, không cho Hướng Hách Nhật lại tổn thương hắn. Nàng đau lòng nâng mặt Trần Phu An, nước mắt lập tức chảy xuống. Phu An, Phu An, là ta, chàng có ổn không? Nàng là đến đưa điểm tâm cho Trần Phu An, không nghĩ tới ngày ấy cùng tiểu thư nói chuyện công tử sẽ đến nơi này đánh người. Hảo thảm, xem hắn đều nói không ra lời. Cho dù vị công tử này cùng tiểu thư quan hệ không phải là ít, này cũng quá quá phận. Người vì cái gì đánh hắn? Thiên thư vừa khóc vừa mắng, lúc này mới hướng con mắt nhìn Hướng Hách Nhật. Không nghĩ tới hắn cũng không tốt chút nào. Một thân lam sam dính huyết, kia trường khuôn mặt đẹp đẽ kia cũng dính máu. Hắn đáng chết. Hướng Hách Nhật thu tay một chút, lau đi vết máu khóe miệng. Thiên thư mới định phản bác, đã bị âm thanh của Trần Vũ An đánh gãy. Vẻ mặt sát khí dần tàn ra, Hướng Hách Nhật chậm theo nheo nheo con mắt, chăm chú nhìn bọn họ, tự hồ có cái gì không tầm thường khiến cho hắn chú ý. Người cùng hắn là quan hệ gì? Mặc kệ chuyện của ngươi, nàng vì sao lại muốn nói cho hắn? Vũ An, người nhẫn nhẫn, ta tìm người đến trị thương cho ngươi. Thiên thư trả sát nước mắt, đứng lên muốn đi tìm người, thì Hướng Hách Nhật lập tức bước tới túm Trần Vũ An lên. Ngươi làm cái gì? Ngươi mau buông ra hắn. Thiên Thư gấp đến độ dậm chân, trợn mắt nhìn hướng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net